Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, 413, chương 413, Hứa Mãn Lâu. Kim Tiễn Tông ăn được bên trong hạp cốc, nổi lơ lửng rất nhiều thuyền gỗ. Mỗi cái thuyền gỗ đều chở 30-40 vị đệ tử. Tại những thứ này thuyền gỗ phía trước nhất, có nhất diệp hẹp dài phi chu, giống như lá xanh, hiện ra xanh biếc ánh sáng. Tại phi thuyền trên đứng tại một vị tóc bạc lão phụ, khóe mắt thượng thiêu, có vẻ hơi điêu ngoa, hai mắt như điện, tinh thần sáng láng. Tại lão phụ phi chu phía trên còn đứng lấy hai người, một cái là cẩm y thanh niên, mang theo ôn hòa nụ cười, một cái khác thì là một thân váy đỏ nữ tử, tuổi không lớn lắm, dung mạo xinh đẹp. Mãn Lâu a, lần này các ngươi tự linh đường thế mà phái ra ngươi vị này chân truyền. Chắc hẳn không chỉ có là vì chỉ huy đệ tử mới hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy đi. Lão phụ tại phi chu phía trên cười mỉm xem mắt sau lưng nữ tử áo đỏ, nói, các ngươi Hứa ra ánh mắt thật đúng là không thấp, đồ tốt đều muốn nắm ở trong tay mới yên tâm. Cũng khó trách, thiên kiêu chi tử liền muốn thiên kiêu chi nữ mới xứng với. Nhạc trưởng lão nói giỡn, ta cũng không có đỏ nguyệt sư muội thiên phú. Hứa Mãn Lâu thủy chung mang theo mỉm cười, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nói, ta tại chừng 20 thời điểm mới miễn cưỡng phá vỡ lục mạch. Đỏ nguyệt sư muội bây giờ chỉ có 18 tuổi, đã là tông sư đệ tử thân phận, phần này thiên phú, khiến người ta thẹn không thể bằng. Nói, Hứa Mãn Lâu nhìn về phía bên người nữ tử, đầy mắt ôn nhu, giống như đang nhìn mình tình nhân một dạng. Chỉ là bên cạnh hắn Bàng Hồng Nguyệt làm theo đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía phương xa ánh mắt có vẻ hơi xuất thần, hiển nhiên không để ý đối phương trong lời nói tán dương cùng ái mộ. Lão phụ nghe nói cười ha ha, nói, Bàng Phi Yến lão gia hỏa kia không biết tích cái gì đức, trong nhà thế mà ra một vị thiên phú như vậy vãn bối, xem ra Bàng gia tại Tự Linh Đường địa vị về sau hội càng phát ra lớn mạnh đi. Nếu như các ngươi Bàng đúng là hai nhà có thể dắt tay chung tiến, nói thành chiếm cứ Tự Linh Đường một nửa giang sơn cũng không đủ. Lão phụ trong lời nói không thiếu tác hợp chi ý, nàng hết sức rõ ràng lần này Tự Linh Đường điều động hai cái trẻ tuổi chân truyền đệ tử là dụng ý gì. Nói rõ là cho hai người cung cấp một chỗ cơ hội. Theo lão phụ, Hứa Mãn Lâu cùng cái kia vừa mới bái nhập tông môn không lâu Bàng Hồng Nguyệt, ngược lại là được xưng tụng trời đất tạo nên một đôi. Theo lần lượt bay ra tông môn thuyền gỗ, không bao lâu, đã có hơn 30 con thuyền gỗ lơ lửng giữa không trung. Lần này chấp hành tông môn nhiệm vụ đệ tử, nhiều đến ngàn người, Niếp Ẩn khống chế thuyền gỗ đi ra thật sớm. Từ Ngôn ngồi tại trên thuyền gỗ sớm liền thấy Bàng Hồng Nguyệt. Chỉ là Từ Ngôn sắc mặt cũng không tính toán quá tốt, trong ánh mắt hiện ra lãnh ý, nhìn chằm chằm cái kia Hứa Mãn Lâu. Khoảng cách đối phương quá xa, Từ Ngôn căn bản nghe không được đối thoại, nhưng ánh mắt hắn lại có thể thấy rõ ràng. Lấy thần ngữ đến hiểu lão phụ cùng Hứa Mãn Lâu nói chuyện với nhau về sau, Từ Ngôn kém chút không có bị tức điên phổi. Tác hợp người khác hắn mặc kệ, đem hắn Từ Ngôn nương tử tác hợp cho Hứa gia nhân, khó mà làm được. Biết được Hứa gia nhân dụng ý, Từ Ngôn trong lòng nhất thời sát ý phun trào. Cái kia Hứa Mãn Lâu là Tự Linh Đường chân truyền, thân thủ nhất định không tầm thường, Từ Ngôn cũng không sợ. Thế nhưng là lão phụ nhân kia, rõ ràng là chấp sự đường phái tới dẫn đội hư đan trưởng lão. Tại hư đan cường giả trước mặt, trừ phi bất kể hết thảy vận dụng mắt trái, nếu không giống Từ Ngôn loại này mới vào tông môn đệ tử mới liền nửa phần thắng đều không có. Lúc này phía trước nhất xanh biếc thuyền gỗ đã đi đầu bay đi, còn lại thuyền gỗ làm theo lần lượt lên không, bay hướng sơn cốc bên ngoài. Ngồi trong đám người Từ Ngôn kiềm nén lửa giận, đột nhiên Từ Ngôn phát giác có một đạo âm lãnh ánh mắt từ đằng xa trông lại. Hắn quay đầu nhìn lại, cách xa nhau không xa một cái trên thuyền gỗ, một cái thanh niên tóc xám chính đang nhìn mình, trong ánh mắt hận ý căn bản không che giấu chút nào. Nhìn thấy thanh niên tóc xám, Từ Ngôn trong lòng kinh hãi sau khi, càng là giận dữ, Hứa Kính Chi, không chút nào yếu thế về chừng đi qua. Từ Ngôn ánh mắt biến đến vô cùng thanh lãnh. Hứa Kính Chi ngồi tại Tự Linh Đường trên thuyền gỗ, khóe miệng mang theo cười lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, tại trên cổ mình ước lượng ra trảm thủ động tác, trong mắt càng là hiện ra vô tận ý trào phúng. Muốn chết Từ Ngôn thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên dần dần hiện ra một phần chất phác ý cười. Nhìn thấy hắn loại nụ cười này, Hứa Kính Chi cười nhạo nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Hung tợn chừng Từ Ngôn liếc một chút, quay đầu đi, đã có người muốn chết. Từ Ngôn cũng liền không định lưu thủ. Nhiệm vụ lần này mặc dù là tiêu diệt nạn châu chấu, một số so châu chấu còn muốn đáng chết đồ, vật. Nếu có cơ hội lời nói, vẫn là cùng nhau giết chết cho thỏa đáng. Cơ hội là cùng tồn tại. Từ Ngôn đang chờ đợi diệt trừ đối phương cơ hội, mà Hứa Kính Chi cũng đang đợi diệt trừ Từ Ngôn cơ hội. Lần này có hắn Hứa ra chân truyền dẫn đội đến đây, Hứa Kính Chi không tin Từ Ngôn còn không chết. Mới nhập môn đệ tử, cho dù là 10 cái 20 cái, cũng đấu không lại một vị tu luyện nhiều năm chân truyền đệ tử. Phi hành pháp khí tốc độ, so với xe ngựa cần phải mau ra rất nhiều. Chưa tới một canh giờ, mấy chục cái thuyền gỗ đã rời đi ngàn vạn sơn mạch, tiến vào đại phổ, một mực hướng về phương nam phi hành. Trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số tiểu thôn trang nhỏ. Từ trên cao nhìn lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Phi hành kỳ dị, để đệ tử mới nhóm nhảy cẫng không thôi. Mới lạ qua đi, có người phát hiện phía trước nhất vị lão phụ kia thuyền gỗ tốc độ phi hành so các đệ tử khống chế thuyền gỗ muốn mau hơn rất nhiều. Không khỏi lên tiếng hỏi thăm Niếp Ẩn. Niếp sư huynh, vị kia lão thái thái là ai a? Làm sao nàng thuyền gỗ chỉ chở hai người, tốc độ còn nhanh hơn chúng ta? Giống như tại vừa đi vừa nghỉ. Nếu như người ta toàn lực thôi động, sợ là sớm đem chúng ta bỏ rơi đi. Niếp Ẩn cười cười, nói, lão nhân gia kia là chấp sự đường trưởng lão một trong, gọi Nhạc Hải Ngọc, hư đan trưởng lão phi hành pháp khí, tất nhiên so với chúng ta những đệ tử này phải nhanh. Phẩm giai khác biệt, tốc độ tự nhiên khác biệt. Nghe được là chấp sự đường một vị trưởng lão, lại có người không hiểu hỏi, hư đan trưởng lão vì cái gì chở hai người đệ tử? Bọn họ là chân truyền a. Nhiếp sư huynh, ngươi làm sao không có đi trưởng lão thuyền gỗ? Đó là Tự Linh Đường chân truyền. Nhạc trưởng lão cùng Tự Linh Đường Hứa ra giao tình rất sâu. Nam là Hứa Mãn Lâu, Tự Linh Đường chân truyền đệ tử chính giữa phú cực cao một vị. Cái kia nữ tử áo đỏ hẳn là trước đây không lâu mới bái nhập tông môn Bàng gia hậu bối. Nghe nói thiên phú cao hơn, tuổi nhỏ đã là tông sư đệ tử. Niếp Ẩn nói như vậy, chung quanh các đệ tử nhất thời hiếu kỳ nhìn sang. Trần Minh An vị tại Từ Ngôn bên người, thân lấy ngắn cổ nhìn về phía nơi xa, tự nhủ nói, trách không được Nhạc trưởng lão mang theo Hứa gia chân truyền. Nguyên lai cùng Hứa gia có giao tình. Cô bé kia thật trẻ tuổi a, không đến 20 tuổi đi. Phàm là tại 20 tuổi bên trong phá vỡ lục mạch, đều là thiên tài chân chính. Chúng ta những thứ này đệ tử mới là không cách nào so sánh được. Trần Minh tại nói nhỏ, Từ Ngôn làm theo không nói lời nào. Có cái kia Nhạc Hải Ngọc tại, chỉ sợ là không có cơ hội xuống tay với Hứa Kính Chi. Mà lại Từ Ngôn chính mình tình cảnh cũng biến thành càng thêm không ổn. Tông môn tuy nhiên có giới luật, không thể đồng môn tương tán, nhưng là giới luật loại vật này, người lâu dài hữu dụng, tại không ai địa phương liền thành rỗng tuếch. Nếu như Hứa Kính Chi cùng Hứa Mãn Lâu ỷ vào Hứa gia cùng Nhạc Hải Ngọc quan hệ mà động tay, Từ Ngôn vẫn thật là dễ dàng bị người trong bóng tối diệt trừ. Thu hồi ánh mắt, Từ Ngôn quét mắt liền nhau không xa một cái thuyền gỗ. Khương Đại giống như ngủ một dạng, nhắm mắt lại ngồi trong đám người, lộ ra không chút nào thu hút. Đã hai cái khó chơi phiền phức cùng tồn tại, Từ Ngôn trong lòng đã có so đo. Nhốt sói nuốt hổ trò xiếc, đối với hắn mà nói xe nhẹ đường quen. Hứa gia nhân có hư đan trưởng lão che chở, Hắn từ ngôn tại Khương Đại trong mắt một dạng có không người có thể thay thế tác dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.